một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, Quang Hạo vs Địa Cầu Chúa Tể. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Trên bầu trời thật lớn lốc xoáy. Một cái trường bào nam tử từ trên trời giáng xuống, hắn bộ dạng thập phần tuấn mỹ. Chẳng qua hai mắt mang theo tà khí. Chẳng lẽ cái này chính là Địa Cầu Chúa Tể? Mọi người trong lòng đều sinh ra cái này nghi vấn. Địa cầu dân bản xứ, xem trọng, ta chính là các ngươi chúa tể. Trường bào nam tử nói, hảo càn rỡ, không có kinh công toàn, không ôm đồ sứ sống. Địa cầu chúa tể tất nhiên là có bị mà đến, là hắn làm nhiều như vậy dị năng giả buông xuống địa cầu. Năng lực của hắn có thể nghĩ kia vì cái gì Quang Hạo nói hắn vô pháp đăng nhập địa cầu, có thể là hắn bản thân vị diện quá cao, mà thực lực của hắn vô pháp đánh vỡ thiên đạo trói buộc, cho nên mới vô pháp đăng nhập địa cầu. Ở đây mọi người nghị luận sôi nổi. Chẳng qua, duy nhất có thể cảm nhận được chính là cái này địa cầu chúa tể mang đến uy áp là thật sự rất mạnh, cùng vừa rồi tam sinh tiên đế uy áp có đến một so. Quang Hạo nói, ở trước mặt ta, ngươi cái gì đều không phải. Địa cầu chúa tể nói, Quang Hạo, hôm nay ngươi sẽ vì địa cầu mang đến tai họa ngập đầu, chớ có trách ta. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi không có giao ra tiên đế chi tâm. Này một phen lời nói, làm TV trước khán giả nháy mắt lâm vào khủng hoảng. Địa cầu chúa tể nên sẽ không muốn toàn bộ địa cầu nhân loại đều đi tìm chết đi. Ta nếu là đã chết, biến thành quỷ cũng sẽ không buông tha Quang Hạo, đều là bởi vì hắn. Quang Hạo cầm kia viên tiên đế chi tâm làm mau a, chạy nhanh giao cho chúa tể a, ta không sợ, vì Hạo thần ta chết cũng nguyện ý. Kẻ hèn một địa cầu chúa tể sợ cái gì, ta tin tưởng Hạo thần, Hạo thần sẽ không làm hắn hủy diệt địa cầu. Phảng phất là vì nghiệm chứng, khán giả đoán rằng địa cầu chúa tể đôi tay hướng lên trời nhéo, toàn bộ địa cầu đều lâm vào động đất bên trong. Đây là địa cầu chúa tể lực lượng, hắn là cao vị diện sớm nhất phát hiện địa cầu khí vận sống lại người, cho nên hắn trước thời gian dùng bí thuật liền đem chính mình một bộ phận vận mệnh cùng địa cầu khí vận liên tiếp lên. Bởi vậy hắn có thể khống chế trên địa cầu một ít hiện tượng. Chẳng qua Quang Hạo mới sẽ không bị hắn này một ít chút tài mọn cấp dọa chạy. Ngươi giả thần giả quỷ sự cũng nên dừng ở đây. Quang Hạo nắm tay hướng địa cầu chúa tể đảo đi. Địa cầu chúa tể hừ lạnh một tiếng, nói, Quang Hạo, ngươi tìm chết, thật cho rằng chính mình nắm tay là vô địch sao? Mặc dù ta đi vào địa cầu lực lượng chỉ còn lại có không đến một thành, cũng đủ để thu thập rớt ngươi. Địa cầu chúa tể đôi tay cùng đánh một cái năng lượng sóng từ hắn song trưởng phát ra, này một kích năng lượng toàn bộ khai hỏa. Quang Hạo nắm tay đụng phải địa cầu chúa tể sóng xung kích, tức khắc liền đem hắn sóng xung kích đánh tan. Rốt cuộc Quang Hạo nắm tay rơi xuống địa cầu chúa tể trên người, phanh, địa cầu chúa tể tả nửa người bị Quang Hạo một quyền xóa sạch. Hắn chấn động, giờ phút này mới rốt cuộc ý thức được người này có bao nhiêu không phải người. Hắn nguyên tưởng rằng địa cầu ở hắn theo dõi hạ không ai có thể rời đi hắn lòng bàn tay, nhưng hiện tại xem ra Quang Hạo chính là một cái bắc một cái hắn vô pháp khống chế lỗ hổng. Địa cầu chúa tể bay nhanh mà bỏ chạy, thoát được rớt sao? Quang Hạo trong tay tiên đế chi tâm một ném, tiên đế chi tâm biến thành cung điện nặng nề mà đè ở địa cầu chúa tể trên người. Tam sinh tiên đế cung trực tiếp nghiền áp nát địa cầu chúa tể. Kết thúc sao? Địa cầu chúa tể liền như vậy đã chết? Lý Anh Quỳnh nói. Bạch Thiển lại bỗng nhiên nói, không đúng, Quang Hạo, tên kia còn chưa có chết, hắn ý thức còn ở. Quang Hạo đã sớm ý thức được, nhưng địa cầu chúa tể trung cực là cực cao vị diện cường giả, vẫn là có chính mình thủ đoạn. Chỉ thấy địa cầu chúa tể một viên tròng mắt đã phiêu phù ở không trung, chờ Quang Hạo phát hiện thời điểm, kia viên tròng mắt tự hành phá khai rồi hư không, trực tiếp đào tẩu. Bạch Thiển nói, đáng giận a, tên kia thế nhưng đem hồn phách bám vào người đến chính mình tròng mắt thượng đào tẩu, thế nhưng bỏ được đem chính mình toàn bộ thân thể đều vứt bỏ. Người này là cái tàn nhẫn nhân vật a, Lý Anh Quỳnh nói. Địa cầu chúa tể thực lực so với ta trong tưởng tượng kém xa. Bạch Thiển nói, cũng không phải, hắn mạnh mẽ đăng nhập địa cầu. Lực lượng bị suy yếu 89/10. Chẳng qua, hắn lần này thân thể bị hủy. Muốn khôi phục cũng muốn rất dài thời gian. Tương lai một đoạn thời gian, hắn cũng không thể lại tiến vào địa cầu. Lý Anh Quỳnh nói, nhưng là, hắn tuy rằng không thể tiến vào địa cầu, chưa chắc liền không có thủ đoạn cho chúng ta mang đến phiền toái. Bạch Thiển nói, không tồi, người này phát rồ. Hắn tuy rằng không thể tiến vào địa cầu, nhưng là, hắn có thể vận dụng thủ đoạn làm một ít vị diện so nhất trọng thiên cao tồn tại tiến vào địa cầu. Lý Anh Quỳnh nói, thiên đạo chẳng lẽ liền không thể chế hành hắn sao? Bạch Thiển nói, chỉ cần hắn làm ra gia hỏa vị diện không cao lắm, thiên đạo đều can thiệp không được quá nhiều. Tên kia hẳn là đem chính mình vận mệnh cùng địa cầu khí vận liên tiếp ở bên nhau, cho nên mới có thể được xưng địa cầu chúa tể. Lý Anh Quỳnh nói, thật là đáng giận, kia trên địa cầu chúng sinh, chẳng phải là bị hắn đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Bạch Thiển nói, cũng không phải, chúng ta còn có chung quy sát khí. Lý Anh Quỳnh nói, người nói chính là Quang Hạo. Bạch Thiển nói, đúng là Quang Hạo, hắn chính là ngoại quải tồn tại, địa cầu chúa tể cũng can thiệp không được hắn. Ta hoài nghi, mặc dù là thiên đạo cũng can thiệp không được hắn. Lý Anh Quỳnh bán tín bán nghi gật gật đầu. Giờ phút này, toàn cầu người xem đều ở vào một loại cuồng nhiệt trạng thái bên trong. Này nửa năm nhiều thời gian tới, nhân loại vẫn luôn sinh tồn ở địa cầu chúa tể bóng ma bên trong. Lúc này đây, Quang Hạo đánh bại địa cầu chúa tể, làm mọi người trong lòng đều nhiều một phân yên ổn. Ta liền nói tin Hạo Thần đến vĩnh sinh, từ đây chỉ ái Hạo Thần một người, em đi. Mặt khác dị năng giả cùng Hạo Thần một so, quả thực chính là rác rưởi. Hạo Thần dùng thực lực nói chuyện. Địa cầu vốn dĩ chính là lão tử định đoạt, ta hiện tại mới cảm nhận được người nam nhân này chân chính đáng sợ chỗ. Vạn nhất hắn ngày nào đó không cao hứng, một quyền đánh bạo địa cầu làm sao bây giờ? Đừng vội. Quang Hạo tuy rằng cường, nhưng chưa chắc là vô địch. Mặt khác càng cao vị diện nhân vật còn không có ra tới, ta cũng cảm thấy là vạn nhất Kakalo, Vegeta chi lưu ra tới, Quang Hạo có thể đánh đến thắng sao? Toàn dân lâm vào thảo luận nhiệt chiều chung, mà Quang Hạo thu hồi tiên đế chi tâm lúc sau, hướng về Pharaoh phương hướng đi đến. Pharaoh hai chân phát run, quyền trượng vung lên, tự thân hóa thành một đạo khói đen chuẩn bị chạy đi, nhưng mà hắn tốc độ căn bản so ra kém Quang Hạo thuấn di tốc độ. Quang Hạo bắt lấy khói đen, hắc diễm biến thành Pharaoh, cổ hắn bị Quang Hạo gắt gao mà bóp. Quang Hạo, người muốn làm gì? Ta là Ai Cập Pharaoh, địa cầu 10 thần chi nhất, ta nguyền rủa ngươi. Người nếu là cảm động ta, lập tức rơi vào vô gian địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Pharaoh ngoài mạnh trong yếu mà nói, nhưng là Quang Hạo căn bản không nghe. Một quyền chém ra, Pharaoh trực tiếp bị Quang Hạo đấm bạo đầu, thẳng đến hắn đã chết. Hắn nguyền rủa cũng vô pháp đối Quang Hạo có hiệu lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.